Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, tương kế tựu kế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, núi Hizan Yamaguchi, chỉ huy tiền tuyến nơi, mỗi qua mấy giây, thì có một người được sắc thông thông lính liên lạc vén mành mà vào. Đem mới nhất điều tra tình huống hoặc là nhất tuyến bộ đội báo cáo đưa cho các ti kỳ chức các sĩ quan. Các sĩ quan nhận lấy báo cáo, thật nhanh một trang trang quét nhìn, có thể xử lý sẽ dùng bút lông ngỗng ở phía trên xoát xoát mấy bút. Đồng thời dặn dò lính liên lạc đôi câu, người sau liền lĩnh mệnh nhanh chóng chạy ra lều vải, trở lại một đường truyền đạt quân lệnh đi, không có thể xử lý thì đưa cho cao hơn một cấp sĩ quan. Hiệu suất cực cao, những sĩ quan này nữ có nam có, lính tuần phòng phục sức sĩ quan nữ quân nhân số lượng thậm chí đạt tới tổng số một nửa. Ám dạ tinh linh cũng không phải là một cái lấy phái nam làm chủ đạo nam quyền xã hội. Ước chừng nhập ngũ đội là có thể nhìn ra một hai. Cái này cùng đông đại lục loài người có bản chất không cùng. Năng lực sản xuất quyết định loài người trai gái địa vị khác biệt. Để cho phái nữ một mực bị coi là phái nam phụ thuộc. Trên thực tế, liền liền làm lấy tư tưởng trước vào mà xưng ma pháp thành bang Dalaran. Đã từng cũng là phái nữ kỳ thị phát thêm. Cho đến 800 năm trước, mới lần đầu tiên xuất hiện lịch sử loài người lên vị thứ nhất thụ huấn trở thành pháp sư phái nữ. Học nghề Magna Erwin, cái này ở lúc ấy dẫn phát to lớn dư luận sóng gió. Bởi vì trước đó năm 2000 trong, thậm chí ngược dòng đến Thoradanh đại đế thời kỳ, vậy 100 tên bị đưa đi Queerthaler thụ huấn đệ nhất pháp sư. Cũng không có bất kỳ một người nào phái nữ, nhưng cuối cùng nhận lấy Tirisfo người bảo vệ gánh nặng Erwin. Dùng ưu tú năng lực phá vỡ mục nát quan niệm những ràng buộc, để cho Dalaran người ý thức được, người phụ nữ một chút cũng không so người đàn ông kém. Theo quan niệm buông ra, từng nhóm ưu tú phái nữ pháp sư bộc lộ tài năng, là Dalaran phát triển trả giá không thể xóa nhòa cống hiến. Thăm dò thật lý ban đầu, mọi người luôn là dễ dàng phạm xuống uốn cong thành ngay sai lầm. Phái nữ mới vừa thoát khỏi những ràng buộc đã lâu gông xiềng lúc. Một cái khẩu hiệu bắt đầu ở lúc đó dư luận chiếm cứ chủ yếu để cho chúng ta làm chuyện như vậy. Chính là kỳ thị, qua rất nhiều năm, khẩu hiệu này lại biến thành không để cho chúng ta làm chuyện như vậy chính là kỳ thị. Khôi hài khoa trương hóa diễn tả sau lưng, ảnh xạ trước bị chèn ép đã lâu Dalaran các phái nữ nghênh đón rõ ràng lúc buông khó chịu cùng mê. Mang, cuối cùng, theo Dalaran xã hội phát triển, khởi nguyên từ trai gái địa vị khác biệt đối kháng, đã không còn gì vô tồn giới hạn tại Dalaran. Dalaran phái nữ dùng 800 năm thời gian, đem nguyên vốn cần gắng sức tranh thủ quyền lợi, biến thành sinh nhi có. Tựa như cùng hô hấp vậy vật bình thường. Cái này đưa đến Dalaran người bất luận đi còn lại tên nhân loại nào quốc gia, cũng sẽ cảm thấy đặc biệt không thích ứng. Ám dạ tinh linh liền có tương đối khỏe mạnh hình thái xã hội. Bọn họ trai gái địa vị kinh người đều các loại. Tựa như cùng là bị tận lực phân chia vậy. Ilun giao cho phái nam ám dạ tinh linh tầm vóc cường tráng, cũng để cho phái nữ ám dạ tinh linh có cùng nàng tốt hơn câu thông năng lực. Trai gái các ti kỳ trước, vừa không trốn tránh mình xác định vị trí, cũng không nỏ mạnh trước chuyện mình lần công nửa đi làm vốn có thể do đối phương càng dễ xử lý công việc, hay hoặc là xâm chiếm đối phương quyền lợi. Cố nhiên phái nữ nhu mỹ định trước các nàng không cách nào xử lý lao động thể lực nặng nhọc. Nhưng các nàng nhưng có thể truyền bá Ilun phúc ấm, trấn an mọi người tâm linh. Ở trong quân đội thì càng là như vậy. So với có thể gánh vác nặng nề khôi giáp xung phong xông vào trận địa phái nam binh lính, lấy phái nữ làm chủ lính tuần phòng quân đội càng có thể phát huy bọn hắn mau lẹ cùng linh xảo. Thường thường đảm nhiệm phản ứng nhanh chóng quân đội chức trách. Là tộc nhân nhương trừ lần lượt cấp bách ở trước mắt uy hiếp. Phái nam vĩnh viễn dương cương, dịu dàng nhưng lại tuyệt sẽ không phái nữ hóa. Phái nữ vĩnh viễn nhu mỹ, có lẽ anh khí bức người, cũng sẽ không phái nam hóa. Coi như trưởng thành trải qua bi thảm, gánh chịu qua nhiều khó khăn lấy chịu đựng nặng, cũng chỉ sẽ thành được bền bỉ độc lập, mà không phải là bất đắc dĩ lấy phái nam diện mạo kỳ nhân lấy tốt hơn bảo vệ mình quyền lợi. Bởi vì ở trong tối đêm tinh linh trong quan niệm, kiên cường cùng gánh vác, cho tới bây giờ thì không phải là phái nam chuyên có đặc chất. Tự nhiên sẽ không vì vậy mà đổi được trung tính hóa. Một 10.000 năm trước diệt thế hạo kiếp, để cho ám dạ tinh linh thấy rõ quá nhiều đồ. So sánh với loài người, nhưng bởi vì trai gái địa vị khác biệt, xảy ra quá nhiều bi thương cùng không biết làm sao. Nhưng không có thể phủ nhận là loài người giống vậy ở tiến bộ. Trong lều ương, các tướng lãnh cao cấp vây quanh một cái đắp ra núi Hy Gian cùng bắc bộ Fairwood bộ phận hình dạng bề mặt trái đất bàn bản đồ cát, thấp giọng thương thảo chiến thuật. Jarod Shadow song một tay xanh tại bàn bản đồ cát lên, khác một tay cầm các tham mưu siêu tầm tình báo chiến trường. Quân đoàn Legion quả nhiên thay đổi phe tấn công án. Bây giờ ở vào Yamaguchi bên ngoài chuẩn bị tấn công cũng không phải là vong linh quân đội, mà là bọn chúng ác ma chủ lực. Một lát sau hắn đem văn kiện đưa cho bên người tướng lãnh. Các tướng lãnh bắt đầu lẫn nhau truyền duyệt. Xem ra bọn họ đã phát hiện tình báo tiết lộ. Thật may chúng ta còn có thứ hai bộ dự án. Một người tướng lãnh nói. Chỉ mong loài người cùng người thú cũng chuẩn bị sẵn sàng. Jarod gật đầu một cái. Trong mắt vạch qua vẻ lo âu. Ác ma lúc đầu tấn công quân đội chuyển đổi ý nghĩa, ám dạ tinh linh lúc trước làm an bài. Phần lớn đều phải cần thay đổi. Đến lúc này một lần thời gian, thường thường sẽ cho đối phương thừa cơ lợi dụng, đưa đến Yamaguchi đảo phòng tuyến thứ nhất chống cự thời gian ít hơn so với dự trù. Trước thời hạn rút lui hướng đảo thứ hai phòng tuyến, cùng nhân loại căn cứ chung nhau chịu đựng công kích kế tiếp là tất nhiên. Núi Hy Gian Liên Quân mặc dù tên là Liên Quân, nhưng nội bộ ba cổ thế lực lại không có bất kỳ hiệp đồng tác chiến trải qua. Tùy tiện chỉnh hợp dưới chỉ sẽ lẫn nhau cản tay, cho nên đi qua một phen câu thông, Jenner cùng Gia Làn liền dẫn lãnh bộ đội của mình, ở trong tối đêm tinh linh 15 đảo phòng tuyến trở ra thành lập phòng ngự trận địa. Phân biệt ở vào lên núi lộ tuyến hai cái ba cùng phân điểm. Jarod lo lắng là còn dư lại không có mấy thời gian khó mà để cho hai người này hoàn toàn vững chắc phòng tuyến. Dựa theo Malfurion theo như lời, đúng trận chiến dịch mấu chốt toàn bộ ở chỗ tiên tri pháp thuật. Muốn bọn họ nhất định phải hết sức trì hoãn ác ma bước chân. Làm tiên tri tranh thủ được đầy đủ thời gian, truyền tin cho phía sau phòng tuyến. Muốn bọn họ làm xong trước thời hạn chịu đựng công kích chuẩn bị. Bao gồm loài người và người thú. Jarod ra lệnh, cung kính chờ đợi một bên lính liên lạc. Lập tức lĩnh mệnh, thật nhanh chạy ra ngoài. Hắn vén lên rèm đồng thời, một người sĩ quan vậy đi vào, đối với Jarod cung kính thi lễ, ở hắn bên tai thấp giọng nói, quan chỉ huy, ngài thê tử ở bên ngoài đợi người. Sarah Hill, nàng làm sao tới? Jarod nhướng mày một cái, rồi sau đó gật đầu một cái, được, ta biết. Dứt lời hắn liền đi ra lều vải. Quả nhiên ở doanh khu xó xỉnh không người bên trong thấy được một cái thân ảnh nhỏ gầy, không khỏi bước nhanh tới. Ở Sarah Hill ôn hòa trong ánh mắt, Jarod trong lòng của trách tình toàn bộ tiêu tán không còn một mống, không khỏi ôm thật chặt ôm nàng một chút, rồi sau đó đỡ thê tử mảnh khảnh bả vai, bất đắc dĩ nói, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Ta không phải muốn ngươi đợi ở phía sau sao? Sarah Hill trời xanh người yếu, dù cho ở thế giới chi thụ chúc phúc hạ miễn cho tật bệnh khốn khổ. Thể chất vậy xa không bằng đại đa số ám dạ tinh linh phái nữ. Zaroth đối với nàng là che chở trăm bề, cũng sắp 10.000 năm, hai người cảm tình vẫn như cũ, chọc được vô số người ngoài hâm mộ không dứt. Sarah Hill mỉm cười long liễu long trượng phu chán tóc chìa chìa. Ôn nhu nói, thật xin lỗi, Zaroth, ta chân thực không yên lòng, chạy đến thăm ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nhiễu ngươi công tác. Zaroth mắt mang nụ cười nhìn một lát Sarah Hill, một hồi lâu sau nói, tới đi, ta trước mang ngươi đi ta lều trại, vậy ở nơi đó chờ ta một lát, ta làm xong trong tay chuyện đi ngay cùng ngươi. Nói xong Zaroth lại bổ sung một câu, chỉ cho phép đợi một ngày, được không? Tiền tuyến quá nguy hiểm. Sarah Hill tách thả ra nét mặt tươi cười, hài lòng gật đầu một cái. Vì vậy Zaroth liền kéo tay của vợ, hướng doanh khu một đầu đi tới, cách xa tầm mắt mọi người. Sau này, Zaroth đột nhiên buông ra tay của vợ trưởng, lui về phía sau mấy bước, hừ một tiếng rút bội kiếm ra nhắm thẳng vào vợ yêu. Ngươi thế nào? Sarah Hill bị lợi kiếm bước lui, trong mắt ngay tức thì tràn ngập lên liền một tầng hơi nước. Luôn miệng âm đều ở đây hơi run rẩy, hiển nhiên không hiểu trượng phu tại sao đột nhiên thay đổi hình dáng. Hiện thân đi, ác ma. Sarah Hill cho tới bây giờ sẽ không ngừng kêu ta tên đầy đủ. Zaris sắc mặt vô cùng rét lạnh. Sarah Hill nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó toát ra thì ra là như vậy vẻ mặt. Khóe miệng gợi lên một cái châm chọc nụ cười, lại dùng khàn khàn tà dị giọng nam nói, nếu đã sớm khám phá, tại sao còn theo ta đi tới như thế tĩnh lặng xó xỉnh đâu? Không đợi Zaroth có phản ứng, nàng, thân thể liền bỗng nhiên bành trướng, chỉ nghe, tê rồi, một tiếng. Tinh tế màu tím nhạt ra giống như phá vải vậy bị biến dạng. Một cái đầu sinh hai sừng, thân phúc da lông, có sơn dương vậy vó đủ tát đặc biệt từ bên trong chui ra. Khoảnh khắc gian, tát đặc biệt móng nhọn lên liền hiện lên một tầng tà năng. Không nói lời gì hướng Zaroth chộp tới, có thể Zaroth nhưng chấn định bình thường đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh ý nghĩa. Chết đi, giữa không trung đột nhiên sắc bén chớp mắt, tát đặc biệt đầu lâu lại trực tiếp xoay tròn bay ra ngoài, rơi xuống đất lăn rất xa, không đầu thi thể âm ảnh nhúc nhích mấy cái, lại có một cái phái nữ thủ vọng người từ trong chậm rãi đứng lên. Trong tay còn nắm một cái nhỏ máu bánh xe cưa, thi thể ngã xuống đất. Mayep mặt không thay đổi đá văng đáp lên trên bàn chân cánh tay. Nói, xem ra không chỉ một đầu ác ma trà trộn đi vào. Zaroth ngưng mắt nhìn ác ma thi thể im lặng không. Nói, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Nghe được bên này động tĩnh vệ binh cùng chỗ chỉ huy bên trong tướng lãnh rối rít chạy tới. Quan chỉ huy, ngài không có sao chứ? Zaroth không có trả lời, mà là nhìn về phía Mayep. Mayep vẫn nhìn mọi người, trong mắt có sâu thẳm sắc thái phun trào, tựa hồ là đang tìm trong những người này ác ma người ngụy trang. Một hồi lâu sau, nàng hướng Zaroth gật đầu một cái. Zaroth thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Đối thủ ra lệnh, ta không có sao, các người lập tức trở về vị trí chiến đấu, mệnh lệnh quân đội làm xong chuẩn bị chiến đấu. Tin tức truyền ra, liền nói ta đã chết tại ác ma thích khách tay. Ta đây muốn xem những thứ này ác ma đánh phải là cái gì chủ ý. Trung tướng quân lĩnh mệnh rời. Đi đang lúc, Mayep cau mày trách cứ. Ngươi điên rồi sao? Không sợ lòng quân không yên? Zaroth cười nói, tỷ, ngươi quá coi thường ta sĩ binh. Cùng lúc đó, ở núi Hizan nội địa một cái trong thung lũng, nơi đây sương mù xanh tràn ngập, khó mà thấy vật, mơ hồ có thể thấy được. Sương mù xanh là từ một hớp mặt trăng trong giếng chậm rãi phun trào ra. Tựa hồ đang có một vị druid mượn nước giếng ma lực câu thông phỉ thúy trong giấc mộng không biết tồn tại. Tại sao không trả lời ta? Ngươi đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta có thể vây khốn Isera, liền đem ta Wallerstein trả cho ta. Một đạo cuồng loạn thanh âm vang khắp thung lũng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-yêu-nối-vuong-thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.